mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 686 Lư Văn Đào xin giúp đỡ. Tố Tân ấn đường nhíu lại, nàng nhớ rõ đại học thời điểm, cùng trong phòng ngủ có cái nữ sinh đối kinh thánh cực kỳ si mê. Có thể đem bên trong chuyện xưa thuộc như lòng bàn tay giống nhau nói ra. Nàng lúc ấy muốn học tập muốn làm công, chỉ ngẫu nhiên nghe được một chút, chỉ có một ấn tượng, hảo hỗn loạn, nơi nơi đều là hắn nữ nhân, nhi tử, nữ nhi, thiên đường là con hắn ở trưởng quản, địa ngục là con của hắn ở trưởng quản, cường đại nhất ác ma cũng là hắn bị lưu đày nhi tử. Hiện tại nghe Lư Văn Đào như vậy vừa nói, nàng trong đầu đột nhiên toát ra một cái kỳ quái ý niệm. Cho nên, nơi nơi đều là hắn nữ nhân, cùng với này đó các nữ nhân cho hắn sinh nhi tử nữ nhi. Kỳ thật chính là muốn cho con hắn nữ nhi giúp hắn củng cố thậm chí khuếch trương chính mình thế lực. Đem toàn bộ thế giới đều biến thành hắn đi, mà này đó huyết tộc gì đó, chỉ là diễn sinh ra tới có thể hành tẩu ở quang minh cùng hắc ám chi gian người hầu mà thôi. Hắn cho bọn hắn càng dài lâu sinh mệnh, nhưng đồng thời vì lợi dụng cùng khống chế bọn họ, cũng cho bọn họ hạ cấm chú, tự cho là rất cao quý huyết thống. Kỳ thật cũng bất quá như thế sao? Lư Văn Đào triệt kết giới. Vừa rồi hai người nói chuyện bất quá trong giây lát, chuyện quá khẩn cấp, Tố Tân cũng không chậm trễ, vội vàng hướng khách sạn phương hướng đi đến, tiết đã không cập đầu gối. Tố Tân mặc dù có khinh thân phù thêm thành, mỗi một bước cũng đi phi thường cố hết sức, mấu chốt là vừa mới một phen kích đấu, thân thể nóng lên, đem trên người tuyết hòa tan, quần áo quần đều ướt rầm rề lạnh như băng mà dán ở trên người. Nàng tưởng, chính mình nếu là bất động nói, chỉ sợ thực mau liền sẽ bị đông lạnh thành băng nhân nhi. Lư Văn Đào tắc khinh phiêu phiêu mà đi theo nàng bên cạnh. Thật sự nhìn không được, nói, nếu không, ta mang ngươi qua đi đi. Tố Tân nhìn phía trước, bọn họ vị trí hiện tại ở khách sạn phía trước kia phiến trên cỏ. Cách xa nhau vài trăm thước xa, trung gian còn có một tòa cầu đá. Chiếu nàng như vậy tốc độ, ít nhất cũng muốn hơn 10 phút, vạn nhất liền bởi vì trì hoãn điểm này thời gian mà tình huống quay nhanh. Mới là mất nhiều hơn được, dứt khoát nói. Hảo Tố Tân vừa dứt lời, chỉ cảm thấy cánh tay phải bằng da truyền đến một cổ mềm như bông thác cử chi lực. Sau đó thân thể của nàng liền nhẹ nhàng bay lên, sau đó hô mà từ tuyết địa thượng bay vút qua đi. Trên má lạnh lạnh bông tuyết nhi đánh tới, bên tai chỉ còn lại có ô ô tiếng gió, mà thân thể bị như vậy gió lạnh một thổi, cảm giác cả người đều rơi vào động băng lung giống nhau. Đem nàng đông lạnh co rúm lại một chút, ngay sau đó, trên người nàng gió lạnh thổi tập cảm giác đột nhiên biến mất. Tố Tân quay đầu lại, thấy Lư Văn Đào vừa mới thu hồi tay, xem ra là hắn vừa mới thi triển pháp thuật, chiều hắn cảm kích mà cười cười, cảm tạ Tố Tân lúc ấy ở biết chính mình bị theo dõi. Mà lại không nghĩ ương cập vô tội khi... Hoàn toàn là theo bản năng liền đem xe chạy đến cái này địa phương. Thật giống như vận mệnh chú định có nào đó lôi kéo giống nhau. Cả tòa khách sạn đã kéo lên giấy niêm phong, trừ bỏ đem thi thể cùng hiện trường vật chứng rửa sạch đi. Còn lại sở hữu hết thảy đều không có động, thật là một gian phi thường xa hoa đại khí khách sạn. Rộng lớn đại sảnh, trung ương dắt một tràn đại đại đèn treo thủy tinh. Còn có phòng khiêu vũ, trò chơi thính, trong nhà tập thể hình nơi từ từ, bất quá một hồi, hai người liền đến giết người án phòng ngoài, Tố Tân cảm giác dưới chân truyền đến kiên định xúc cảm. Lư Văn Đào nói, người trước đem quần áo thay đổi đi, lại bổ sung một câu. Ta đã bày ra kết giới, lời ngầm chính là sẽ không trì hoãn thời gian. Tố Tân theo thanh âm nhìn lại, không thấy được người. Nhưng là dùng mắt trái thấy Lư Văn Đào đứng ở kết giới bên ngoài. Đưa lưng về phía nàng, nàng hiện tại đích xác thực chật vật, hơn nữa trên người quần áo ướt đẫm, lạnh băng mà dính ở trên người cũng phi thường bất lợi với hành động. nàng lanh lẹ mà đem quần áo ướt lột xuống dưới, sau đó thay khô mát, đối Lư Văn Đào nói. Có thể, Lư Văn Đào phất tay xả kết giới, chỉ vào bên cạnh cửa phòng nói. Bên trong năng lượng quá mức bá đạo, ta về trước tránh một chút, Hảo Tố Tân nhẹ nhàng đẩy một chút cửa phòng. Truyền đến đồng dạng phản tác dụng lực, chính là ở nàng thu hồi tay khi, môn thế nhưng tự động mở ra, đứng ở cửa, Tố Tân nhìn đến máu tươi từ kẻ cửa chung chảy ra. Giống như là nơi đó có nào đó kết giới, ngăn cản này chảy ra, nàng thói quen tính mà hướng trên người chụp một chương phòng ngự phù. Ý niệm vừa động, lấy ra linh nhiên, đem này kích hoạt, hình thành một cái nho nhỏ toàn hoa. Rồi sau đó liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong khoảnh khắc, đặc sệt máu giống hồng thủy giống nhau chút xuống mà đến. Trong phòng cơ hồ mau bị máu loãng nhét đầy đầy, vài người ở bên trong liều mạng dãy giụa. Tố Tân đem linh nhiên đối với hồng thủy, ở nàng mắt trái trong tầm mắt, đây là ngưng tụ không tiêu tan âm lực, cuốn vào toàn hoa, bị linh nhiên giống như nuốt chửng. Hoàn toàn thu, linh nhiên lập tức thu nhiều như vậy năng lượng, tựa như ăn một cái đại bổ hoàn, máu loãng biến mất, vài người rơi xuống trên mặt đất, có vẻ thập phần chật vật cùng suy yếu. Tố Tân từ mấy người bộ dạng quần áo phán đoán, bọn họ chính là này khởi giết người án chung, Hồng Bác thê tử nhi nữ, Vân Hâm, Quân Quân, Sóng Sóng, ba người hồn phách thập phần đạm. Thật giống như tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau, nhìn đến có người xâm nhập, Vân Hâm vội vàng đem một đôi nhi nữ hộ đến phía sau. Cảnh giác mà nhìn về phía Tố Tân nhìn các nàng, bình tĩnh hỏi, các ngươi còn chưa đi à? Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Quân Quân cùng Sóng Sóng đồng thời nhìn phía mẫu thân, mụ mụ, nàng giống như có thể nhìn đến chúng ta, Vân Hâm nhìn chằm chằm Tố Tân. Tố Tân cũng nhìn nàng, cuối cùng hỏi gió, ngươi có thể nhìn đến chúng ta. Tố Tân gật gật đầu, đúng vậy, ta có thể nhìn đến, ta còn biết phát sinh ở các ngươi trên người sự, các ngươi còn lưu lại nơi này, có phải hay không có cái gì chưa xong tâm nguyện, không ngại nói. Ta xem có thể hay không giúp người một chút. Tố Tân cảm thấy ba người bị chính mình chí thân người tàn nhẫn giết hại. Trong lòng khẳng định đối Hồng Bác tràn ngập oán hận, thậm chí muốn trả thù linh tinh. Nếu các nàng có như vậy tố cầu, nàng không ngại thuận tay giúp bọn hắn hiểu rõ tâm nguyện. Tốt hơn Hoàng Tuyền Lộ, Vân Hâm cúi đầu nghĩ, nói, kỳ thật chúng ta là bị nhốt ở chỗ này. Ta không biết ngươi nhìn đến chính là bộ dáng gì, nhưng là ở ngươi tiến vào phía trước, nơi này chính là một cái hoàn toàn phong kín không gian. Sau đó trung ương mặt đất liền bắt đầu không ngừng hướng bên ngoài toát ra máu tươi. Bên trong vươn thật nhiều tay, muốn đem chúng ta kéo vào đi, chỉ kém một chút, huyết liền hoàn toàn nhét đầy mãn toàn bộ không gian. Sau đó, ngươi liền vào được. Huyết cũng đột nhiên biến mất. Tố Tân hỏi, ý của ngươi là những cái đó huyết bên trong có tay ở kéo các ngươi. Sóng Sóng cướp nói, đúng vậy, bên trong thật nhiều tay, muốn đem chúng ta kéo vào đi. Có một lần ta hoàn toàn đi vào huyết, liền nhìn đến phía dưới là một cái thật lớn màu đen động. Những cái đó tay chính là từ trong động chui ra tới, Quân Quân bổ sung. Nhưng là chúng ta chỉ cần không hoàn toàn đi vào huyết. Giống như chúng nó liền lấy chúng ta không làm sao được. Tố Tân gật gật đầu. Có thể là bọn họ chi gian thân tình sinh ra lực lượng cường đại. Tựa như Tiểu Thao lời nói, người linh hồn cùng tình cảm là trên thế giới thần bí nhất tồn tại. Có thể yếu ớt giống pha lê, cũng có thể sinh ra vô cùng lực lượng cường đại. Tố Tân cẩn thận kiểm tra trong phòng mỗi cái góc, bởi vì là hung án hiện trường, bên trong một mảnh hỗn độn, trừ ngoài ra, cũng không có bất luận cái gì không ổn. Hết chương.